Ta thật không muốn trọng sinh a. Chương 116. Lừa xe, góc truyện audio.com. Dịch, God of Heaven, buổi chiều ngày thứ hai, Diêu Khách Quốc từ trước tới nay chưa bao giờ đặt chân tới căn cứ gây dựng sự nghiệp, hôm nay đột nhiên lại đi tới nơi này, anh ta bên đông tán gẫu hai câu, bên tây tán một đoạn, không nhìn ra anh ta muốn nói chuyện gì, cuối cùng còn cầm theo một tờ đơn quảng cáo chuyển phát nhanh hòa tiền 101 rời đi. Đại khái là Mục Văn Linh tìm Diêu Khánh Quốc nói chuyện, hơn nữa còn ăn ngay nói thật, vì lẽ đó nhân tình này rơi vào Trần Hán Thăng. Diêu Khánh Quốc không có cách nào trực tiếp cảm tạ, dù sao nhường chức bộ trưởng nghe không hay lắm, anh ta trước tiên cầm một tờ đơn quảng cáo đi phân phát. Đương nhiên, ân tình này vẫn còn. Diêu Khánh Quốc đi rồi, Trần Hán Thăng tiếp tục làm bảng thống kê ở máy vi tính, notebook của Tiêu Dung Ngư đã trả lại. Máy tính hiện tại chính là do trường học cung cấp. Đạp, đạp, đạp. Một trận âm thanh lanh lành từ tiếng giày cao gót ở cửa truyền đến, Trần Hán Thăng liếc thấy một thân ảnh thon thả khá gầy, hắn lập tức trở nên căng thẳng. Đây chính là di chứng một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, hôm khai giảng trước đây Thẩm Ấu Sở cùng Tiêu Dung Ngư sắp chạm mặt với nhau để lại ấn tượng trong hắn thực sự quá sâu sắc, hiện tại chỉ cần có thân hình tương tự Tiêu Dung Ngư đến đây, Trần Hán Thăng không hiểu ra sao nhịp tim sẽ tăng nhanh. Kỳ thực người tới là tổng giám đốc của Thâm Thông Truyền Phát Nhanh Kiến Nghiệp Khổng Tĩnh, ở phía sau còn có khu Giang Lăng gia nhập Liên Minh Thương Mại Trung Kiến Thành. Sao cuối năm lại không qua, hai vị lãnh đạo tới đây để an ủi thuộc hạ sao? Trần Hán Thăng nghĩ trong đầu, sau đó hắn cười hi hi chào hỏi. Trung Kiến Thành cùng Trần Hán Thăng đã quen thuộc, lão đi đi lại lại quanh một vòng 101 cùng 102 nói. Vừa nãy tôi thấy không ít học sinh mặc áo ghi lê có hình hòa tiền 101, cậu cùng máy vi tính này phối hợp, xe vận chuyển ba bánh cũng có, còn có chuyên môn thu hàng Vương Văn Hải. Quản lý Khổng, Trung Kiến Thành quay đầu hướng Khổng Tĩnh nói rằng, tôi cảm thấy tiểu tử Trần Hán Thăng này bên ngoài rộng rãi chiêu khách khứa, trong bóng tối lại tích trữ sức mạnh. Sau này cậu ta có tham vọng nhảy ra ngoài làm một mình, chúng ta cản không được nên tôi kiến nghị lập tức chu diệt tiêu diệt. Lão vừa nói, hai ngón tay cũng đồng thời làm động tác cắt kéo. Khổng Tĩnh che miệng nở nụ cười, cô dễ dàng nhìn ra là Trung Kiến Thành đang nói đùa, lại nói đó chỉ là một sinh viên đại học, nếu chỉ dựa vào hai cái phòng học thì có thể làm được gì. Cô thà tin tưởng rằng Trung Kiến Thành có chí phản còn hơn. Quả nhiên, Trần Hán Thăng cảm thấy bị sỉ nhục sự thuần khiết, cười lạnh một tiếng nói rằng. Quản lý Trung gần đây phải chăng thường xem Tam Quốc, làm sao cậu biết, Trung Kiến Thành gật đầu nói. Tết xuân năm này ở nhà khá tẻ nhạt, tôi rảnh rỗi ngồi đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa một lần, cảm thấy rất hay. Sau này đừng đọc thể loại này nữa. Trần Hán Thăng lắc đầu một cái. Căn bản thể loại này không phù hợp với khí chất của quản lý. Trung Kiến Thành sửng sốt một chút. Vậy thì tôi nên xem cái gì? Đọc truyện gặp gỡ, bằng hữu, sử dụng thanh xuân, mấy cuốn sách này có phải vui vẻ hay không? Tại sao lại xem Tam Quốc? Trần Hán Thăng nghiêm túc nói. Vẻ mặt của Trung Kiến Thành tràn ngập sự xem thường. Đó là những thứ mà vợ tôi thích đọc, tôi không cùng cấp độ với cô ấy. Được rồi, Khổng Tĩnh vội vàng ngắn lời, cô cảm thấy khả năng khoác lác của hai. Góc truyện audio.com, người này nếu cứ để thế thì đến tối cũng chưa xong, vẫn là chuyện chính quan trọng. Ngày hôm nay xưởng điện tử thiết bị Tân Thế thì có liên hệ với bên ta, bọn họ nói người chủ trì công tác đã tới kiến nghiệp, chúng ta có thể qua đấy xem bên kia yêu cầu gì và làm sao để gánh vác chuyển phát nhanh bên lên xưởng của bọn họ. Trần Hán Thăng vừa nghe buôn bán lớn tới cửa, dứt khoát không phí lời, lấy bao rồi chào mấy người ở căn cứ sau đấy nhanh chóng rời đi. Cho đến khi bóng của ba người kia đi mất, Hồ Lâm Ngữ đang yên lặng làm việc thì lập tức chạy đến bên cạnh Thẩm Ấu Sở. Ấu Sở, sau này cậu phải cẩn thận người phụ nữ kia, tớ cảm thấy cô ấy là làm điệu làm bộ, nói chuyện còn lắc mông, định khoe khoang dáng người sao. Thẩm Ấu Sở chớp chớp mắt, căn bản cô không hiểu ý tứ của Hồ Lâm Ngữ. Hồ Lâm Ngữ hết cách rồi, chỉ có thể giải thích rõ cho Thẩm Ấu Sở. Hiện tại ở trong ban chúng ta Trần Hán Thăng là học sinh nhiều tiền nhất, nam nhân có tiền lập tức trở nên đổi bại, tớ luôn cảm thấy cậu nên trông chừng hắn. Ác tương đương, Thẩm Ấu Sở ngơ ngác suy nghĩ một chút, sau đấy chuyển sự chú ý lên máy vi tính. Ra đến sân trường, Trần Hán Thăng mới phát hiện ra lão Trung vừa đổi xe, một chiếc Passat mới tinh. Trần Hán Thăng đi đi lại lại quanh xe hai vòng. Quản lý Trung, năm ngoái ngài kiếm được cả núi tiền đi. Dựa vào sự chống đỡ của công ty mà thôi, trước đây là quản lý thường quản lý, hiện tại là quản lý Khổng. Trung Kiến Thành tiện tay vỗ nịnh nọt Khổng Tĩnh, có điều lão đang định mở cửa xe thì Trần Hán Thăng đã đi trước một bước tới mở cửa. Ngày hôm nay nhường tôi phục vụ hai vị lãnh đạo một đi. Trung Kiến Thành xì cười một tiếng, cậu chưa có giấy phép lái xe. Trần Hán Thăng từ trong túi móc ra một chiếc thẻ màu xanh. mới vừa lấy, thừa dịp Trung Kiến Thành đang do dự, Trần Hán Thăng chính mình tiến vào chỗ lái. Mau nhanh lên xe đi, không nên để cho mọi người đợi lâu. Trung Kiến Thành hết cách rồi, chỉ có thể lên xe ngồi chỗ kế bên tài xế. Vậy cậu đi chậm chậm một chút, người mới dễ nhất phát sinh sự cố bất ngờ. Có điều Trung Kiến Thành bất ngờ chính là Trần Hán Thăng lái xe phi thường chắc chắn, không cướp đường cũng không cướp thời gian. Lão không nhịn được khen một câu, tiểu tử cậu lái xe tài thật đấy, nếu so sánh với tính cách của cậu thì không giống chút nào. Trần Hán Thăng cười cợt, hắn quay đầu hỏi Khổng Tĩnh. Quản lý Khổng cảm thấy kỹ thuật của tôi thế nào? Khổng Tĩnh cho rằng đây là người trẻ tuổi thể hiện bản thân, cũng khen một câu. Xác thực rất ổn, ngồi rất thoải mái. Quản lý Khổng, sau này tôi làm tài xế cho cô thì sao? Trần Hán Thăng đột nhiên hỏi. Khổng Tĩnh có chút giật mình, có điều lập tức từ chối. Cảm tạ, bên tổng bộ chúng ta không đủ xe, bình thường giám đốc Lưu cùng giám đốc thường sử dụng tương đối nhiều. Đây ngược lại là lời nói thật, lần trước Khổng Tĩnh cùng Trần Hán Thăng đi xưởng điện tử Tân Thế Kỷ hầu như là ngồi xe taxi. Trần Hán Thăng liếc mắt nhìn Trung Kiến Thành, quản lý Trung có một chiếc Santana cũ, kỳ thực tính năng cũng không tệ lắm. Lão có hay không nguyện ý cho quản lý Khổng mượn? Nếu như lão đồng ý, vậy coi như tôi là tài xế, quản lý Khổng có việc cứ gọi một tiếng, tôi lập tức đến, nếu như lão không muốn thì coi như tôi chưa nói gì. FK, Trung Kiến Thành trong lòng nói hồi nãy chỉ đùa tiểu tử này một chút, tiểu tử ngươi kìm nén. Góc chuyện audio.com, đến bây giờ mới thả đại chiêu, sỉ nhục lão tử cho cũng không xong, không cho cũng không được. Cái kia xe tôi cho vợ tôi dùng rồi, Trung Kiến Thành đang muốn dùng cái kế hoãn binh, không nghĩ tới Trần Hán Thăng trực tiếp đánh gãy. Nếu quản lý Trung có khó khăn vậy thì thôi, quản lý Khổng không phải mượn xe của anh. Tôi, Trung Kiến Thành ngực kìm nén một hơi, cuối cùng mạnh mẽ xoay chuyển câu chuyện. Cái xe kia tôi cho vợ dùng 2 ngày mà thôi, lập tức lấy về cho quản lý Khổng mượn. Sau đó lão trừng mắt nhìn Trần Hán Thăng, với kỹ thuật này của cậu, cậu có thể làm tài xế cho quản lý Khổng sao? Trần Hán Thăng cười ha ha, quản lý Trung vừa nãy không phải khen qua tôi lái xe chắc chắn sao, nhanh như vậy đã quên rồi. Hô, Trung Kiến Thành đột nhiên thở dài một hơi, dựa ghế không tiếp tục nói nữa. Hiện tại lão đã biết rõ, Trần Hán Thăng nhìn thấy xe mới của mình trong nháy mắt nhằm chú ý vào chiếc cũ, chính mình mở miệng khen hắn lái xe chắc chắn, cũng bị lọt hố rồi. Làm sao có sinh viên đại học không biết xấu hổ như vậy? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nếu có gì sai sót ở khâu dịch thuật hay chính tả, mọi người hãy vào luận chuyện tại Bạch Ngọc Sách để mình sửa nhé. Dấu bé 3 cách chương.